Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, kết giới cấm chế. Cánh cửa kia phía sau thông đạo từ trên mặt nước nhìn chỉ là đen thùi, phảng phất không hề có thứ gì, nhưng khi Cát Đông Húc nỗ lực đi vào thời gian, mới thình lình phát hiện đen như mực kia thông đạo dĩ nhiên dường như có dày nặng đồ vật tồn tại. Hắn cần dùng trên khí lực mới có thể bước vào đi. Đồng thời vừa bước vào sau, liền cảm thấy bốn phương tám hướng mạnh mẽ số lượng đè ép mà tới. Lực lượng kia để Cát Đông Húc theo bản năng mà vận chuyển chân khí. Lúc này mới cảm giác cả người buông lỏng một ít. Bất quá Cát Đông Húc là cảm giác buông lỏng, theo sát mà hắn tiến vào Từ Lỗi, Lữ Tinh Hải còn có Chu Đông Dục ba người lại bị này trong lối đi đột nhiên bốn phương tám hướng áp. Bước mà đến sức mạnh một hồi liền cho ép tới quỳ một chân trên đất. Ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn, không cần Cát Đông Húc bàn giao, ba người lập tức liền vận chuyển chân khí. Lúc này mới có thể chậm rãi đứng lên, bất quá bọn hắn nhưng là không còn Cát Đông Húc nhẹ nhõm như vậy. Mỗi đi một bước đều là như thua nghìn cân, đi chưa được mấy bước chán thì có suất mồ hôi lạnh ra. Hai chân dường như tiền cuộc trì, ba người mắt bên trong đều lộ ra vẻ kinh hãi, giờ mới hiểu được tại sao bí cảnh mở ra, thấp nhất cũng phải luyện khí 4 tầng mới có tư cách đi vào. Phòng trừng thấp hơn luyện khí 4 tầng tiến nhập này thông đạo. Căn bản liền đường đều không có cách nào đi. Kết giới, đây là trong truyền thuyết kết giới cấm chế. Giữa lúc ba người mắt xuyên thấu qua vẻ kinh hãi, Cát Đông Húc trong lòng hiếu kỳ nghi hoặc này thông đạo rốt cuộc lúc nào. Phía sau vang lên Nguyên Huyền chân nhân thanh âm. Thục Sơn phái đệ tử là theo sát Từ Lỗi phía sau bọn họ tiến vào. Kết giới cấm chế, Cát Đông Húc hơi run run nói. Hắn tuy rằng trong đầu có Cát Hồng hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng rất nhiều thâm ảo truyền thừa lấy hắn hôm nay tu vi chỉ có thể lờ mờ biết giấu đi ở trong. Biển ý thức của chính mình vẫn còn không có cách nào cưỡi phong. Lại như khối này ngũ hành càn khôn thạch giống như, hiện nay Cát Đông Húc liền nó ẩn giấu ở óc chỗ nào đều không thể cảm ứng được. Hiển nhiên kết giới cấm chế xa hoàn toàn không phải Cát Đông Húc bây giờ tu vi có thể thi triển. Thâm ảo pháp thuật, vì lẽ đó coi như hắn tu vi cao Nguyên Huyền chân nhân một đoạn dài. Nhưng ngược lại không biết. Không sai, kết giới cấm chế, đây là thời đại thượng cổ nắm giữ đại pháp lực thuật sĩ mới có thể thi triển pháp thuật. Loại thuật pháp này nghe đồn có thể đem một chỗ cùng thực tế thế giới không gian cách rời đi. Để người ngoài không chỉ có không nhìn thấy, liên tiến đều không có cách nào đi vào. Nguyên Huyền chân nhân giải thích nói, đem không gian cách mở, sao có thể có chuyện đó? Từ Lỗi ba người một mặt không dám tin kinh ngạc thốt lên nói. Thời đại thượng cổ pháp thuật ảo diệu lại ở đâu là chúng ta có thể rõ ràng được. Nguyên Huyền chân nhân cảm khái nói, mắt bên trong toát ra ngóng trông vẻ, sở dĩ chúng ta sẽ cảm thấy khó mà tin nổi, vô cùng huyền bí, đó là bởi vì chúng ta còn không có năng lực xây dựng này loại kết giới. Thật muốn có một ngày có năng lực xây dựng khi đó liền sẽ cảm thấy đây chỉ là chuyện rất bình thường. Cát Đông Húc nghe vậy đăm chiêu nói, Cát chân nhân thật thích nói giỡn. Chúng ta thật muốn có cơ hội đạt đến cổ nhân độ cao. Kết giới này cấm chế tự nhiên không coi là cái gì. Sau đó chạy đến Lao Sơn nhị lão nói. Cát Đông Húc cười nhạt, không có giải thích, cũng là hiểu rõ hắn Từ Lỗi đám người còn có Nguyên Huyền chân nhân cùng Hư Không chân nhân đều mắt lộ ra vẻ suy tư. Bất quá rất nhanh Từ Lỗi đám người liền không tâm tư suy nghĩ này loại vấn đề thâm ảo. Bởi vì cái kia bốn phương tám hướng áp bức mà đến sức mạnh, yêu cầu bọn họ toàn lực vận chuyển chân khí mới có thể chậm rãi dịch bước đi tới. Lại nào còn có dư lực suy nghĩ những chuyện khác, đúng là Nguyên Huyền chân nhân tu vi cao thâm, mặc dù so sánh lại không được Cát Đông Húc như vậy ung dung, nhưng cũng là thành thạo điêu luyện. Hắn cùng Cát Đông Húc đi sóng vai, trong đầu nghĩ Cát Đông Húc trước nói, chỉ là nhưng là không thu hoạch được gì. Cát chân nhân vừa nãy lời kia giải thích thế nào? Còn xin chỉ giáo. Đi rồi một đoạn đường sau, Nguyên Huyền chân nhân không nhịn được thấp giọng hỏi nói, kỳ thực cũng không có gì, ta cũng chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt thôi. Cát Đông Húc nghe vậy khiêm tốn trả lời một câu, sau đó mới tiếp tục nói, kỳ thực chân nhân nếu như đem kết giới cấm chế nhìn thành chúng ta tạo nhà vách tường, hoặc giả giả chúng ta hiện thực bên trong chế tạo bên ngoài dung khí vách tường, như vậy kết giới cấm chế không gian bên trong cùng đồ vật chính là chúng ta trong nhà không gian. Cùng đồ vật, này tại sao có thể tương đối đây? Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy theo bản năng mà bật thốt lên nói. Có cái gì không thể tương đối? Nhà vách tường hoặc giả đồ chứa vách ngoài cùng kết giới này cấm chế giống như đều là đưa đến ở cùng một không gian cô lập tác dụng. Đơn giản vách tường hoặc giả đồ chứa vách ngoài là chúng ta hiểu biết, có thể nhìn thấy vật chất, mà kết giới cấm chế nhưng là mặt khác một loại vô hình năng lượng vật chất, yêu cầu triển khai pháp thuật đến xây dựng. Chúng ta bây giờ tu vi còn thấp, không đạt tới lấy pháp thuật đến xây dựng kết giới cấm chế độ cao. Vì lẽ đó kết giới này cấm chế đối với cho chúng ta mà nói liền có vẻ rất là khó mà tin nổi cùng ảo diệu, lại như pha lê lọ chứa khi mới xuất hiện, chưa từng thấy người khẳng định cũng cảm giác phi thường thần kỳ. Tại sao rõ ràng là trong suốt, có thể nhìn thấy đồ vật bên trong nhưng sẽ không lọt? Cát Đông Húc chuyện đương nhiên đáp lời. Nguyên Huyền chân nhân nghe xong Cát Đông Húc lời nói này, cả người đều ngu, ánh mắt trừng trừng mà nhìn Cát Đông Húc lại như ở nhìn một cái quái vật giống như. Đã từng dưới cái nhìn của hắn là thâm ảo như vậy pháp thuật, kết quả trải qua Cát Đông Húc như thế một giải thích, dĩ nhiên thành như vậy lơ là chuyện bình thường. Hắn quả thực không có cách nào tưởng tượng trước mắt vị trẻ tuổi này đầu óc là cái gì cấu tạo. Tại sao hắn có thể đem thâm ảo như vậy pháp thuật cùng như vậy qua quýt bình bình vật thế tục liên hệ với nhau? Lệch sinh Nguyên Huyền chân người còn cảm thấy được gợi ý lớn, cho là hắn nói đến phi thường có đạo lý. Nguyên Huyền chân nhân lại nơi nào biết, bọn họ những người này vừa bắt đầu liền đem tu hành đạo pháp đặt ở cao không lường được vị trí, trong lòng vừa bắt đầu liền đối với nó mang trong lòng kính nể, có thể nói về tâm tính liền đã hoàn toàn ở thế yếu. Vì lẽ đó rất nhiều đạo pháp bọn họ rất tự nhiên hướng về thâm ảo phức tạp đi suy nghĩ, thậm chí sẽ còn có một loại như lý bạc băng cảm giác. Mà Cát Đông Húc vừa vặn ngược lại, từ vừa mới bắt đầu hắn liền đem tu hành nhìn thành là một môn khoa học, từ trong lòng hắn liền hoàn toàn nằm ở thả lỏng trạng thái. Vì lẽ đó rất nhiều ở Nguyên Huyền chân nhân chờ xem ra rất thâm ảo pháp thuật, Cát Đông Húc rất nhiều lúc có thể nhắm thẳng vào nó bản chất. Kỳ thực Cát Đông Húc ở đây cái mặt pháp niên đại tiến bộ sở dĩ thần như vậy nhanh, cùng hắn cái này tâm thái có quan hệ lớn lao, không hề chỉ là cơ duyên. Chân nhân có phải là cảm thấy ý nghĩ của ta rất kỳ quái? Đem những này kết giới cấm chế ví von thành nhà, pha lê lọ chưa nghĩ đến quá mức đơn giản. Thực ra không phải vậy, người như thâm nhập suy nghĩ, ở sớm nhất niên đại, mọi người liền nhà cũng sẽ không xây thời điểm. Đừng nói bây giờ nhà cao tầng, liền thông thường nhà gạch ngói đều là rất thâm ảo đồ vật. Nhưng chờ khoa học từng bước một phát triển, cái kia mấy trăm thước cao nhà cao tầng cũng bắt đầu trở nên chẳng có gì lạ. Ta muốn kết giới cấm chế kỳ thực chắc cũng là một dạng đại đạo trí giản, rất nhiều thứ nhìn bề ngoài phi thường thâm ảo không thể đo lường. Chờ có một ngày chúng ta thật sự biết bí ẩn trong đó đạo lý, liền sẽ phát hiện kỳ thật rất đơn giản. Cát Đông Húc gặp Nguyên Huyền chân nhân nhìn chằm chằm tự